Bất diệt bá thể quyết, chương 926, Bắc Bến Cảng, góc truyện audio.com, người khác dịch dung là cải biến khuôn mặt, mà ta dịch dung là cải biến mặt xương. Một khi mặt xương cải biến, như vậy mặt tự nhiên cũng sẽ cải biến, mà lại cải biến mặt là phù hợp mặt của ngươi xương. Căn bản nhìn không ra bất kỳ ngụy trang vết tích, Mộ Phong nói, hắn có chút sụp đổ cái mũi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng lên. Hai bên thon gầy gương mặt, cũng dần dần đột ra, khiến mặt của hắn xương dần dần đầy đặn, mà lại Mộ Phong thân thể xương cốt cũng tại phát sinh sai chỗ. Vang lên kéo kẹt giòn vang, hắn thấp bé dáng người cũng cất cao đến 8 thước, cuối cùng thành một tên dáng người thẳng tắp xinh đẹp thanh niên. Có ý tứ, ngươi cái này trực tiếp liền cải biến toàn thân xương cốt. Bực này dịch dung thuật thật sự là lợi hại. Yến Vũ Hoàn không khỏi tán thưởng nói. Liền xương cốt đều có thể thay đổi. Loại này dịch dung thuật quả thực rung động. Yến Lão, hiện tại ngươi còn không yên tâm ta sao? Mộ Phong mỉm cười nhìn về phía Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn thổn thức nói. Hiện tại ta yên tâm. Mộ Phong, thủ đoạn của ngươi so ta nhiều, bảo mệnh năng lực so với ta mạnh hơn, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận a, còn có Hoàng Lung Ngọc khoáng mạch thực tại không cách nào cầm tới. Cái kia liền dứt khoát từ bỏ, không muốn lấy thân mạo hiểm, Mộ Phong cũng là thận trọng gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Văn Xu đám người mua tốt vật tư về sau, liền là chuẩn bị xuất phát. Mà Mộ Phong thì là tự mình đem mọi người đưa đến bến cảng. Chư vị đi đường cẩn thận, như có chuyện gì, dùng đưa tin ngọc giản liên hệ ta. Mộ Phong đứng tại bến cảng, nhìn xem bong tàu bên trên Yến Vũ Hoàn, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình chờ một tấm khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười hướng bọn hắn cáo biệt, khi thú thuyền dần dần đi xa, thẳng đến biến mất tại Mộ Phong ánh mắt về sau. Mộ Phong mới một lần nữa trở về Long Nha Thành. Chủ nhân, gần nhất ta chạy một lượt Long Nha Thành phần lớn địa phương. Do thăm không ít tin tức, từ Long Nha Thành đi Xích Tinh Tôn Quốc tổng cộng có hai loại biện pháp. Một loại là cưỡi loại kia chuyên môn thương dụng thú thuyền. Loại này thú thuyền đều rất khổng lồ, nhưng đẳng cấp đều không cao. Mặc dù có thể gánh chịu rất nhiều người, nhưng tốc độ lại rất chậm. Nhất nhanh thương dụng thú thuyền đều chỉ là vương thú thuyền. Từ Long Nha Thành tiến về Xích Tinh Tôn Quốc phải hao phí tối thiểu 3-4 tháng. Tiểu Tăng ngồi xổm tại Mộ Phong bả vai bên trên, đem khoảng thời gian này nghe được tin tức, một năm một mười nói cho Mộ Phong, thương dụng thú thuyền nhất nhanh chỉ là vương thú thuyền, tốc độ kia quá chậm, cái kia loại thứ hai đâu? Mộ Phong lắc đầu, loại thứ hai chính là gia nhập loại kia chuyên môn hộ tống nhân vật cao quý cùng vật phẩm đội tàu. Loại thuyền này đội là có mạnh có yếu, nếu như hộ tống nhân vật hoặc là vật phẩm cực kỳ quý giá. Cơ bản đều là tôn thú thuyền. Chủ nhân, ngài hiện tại là nhị giai võ tôn, muốn lẫn vào thuyền này trong đội, trở thành một thành viên trong đó, cái kia là hoàn toàn có tư cách. Thậm chí vẫn là rất nhiều đội tàu hàng bán chạy đâu. Tiểu Tăng cười hắc hắc nói. Ồ, những đội tàu kia chính mình không có người sao? Vì sao còn muốn ngoài định mức chiêu mộ cái khác võ giả đâu? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Mỗi chi đội tàu đều là từ hạch tâm hộ vệ. Những đều là kia chính mình người. Nhưng hạch tâm hộ vệ số lượng cũng không phải rất nhiều. Lại thêm lên có lúc hộ tống người hoặc vật phi thường trọng yếu. Bọn hắn để bảo đảm vạn vô nhất thất, liền sẽ ngoài định mức nhiều chiêu mộ cường đại ngoại viện. Tiểu Tăng giải thích nói, Mộ Phong gật gật đầu, nói, những thuyền này đội bình thường là ở đâu chiêu mộ ngoại viện. Tại Long Nha Thành Bắc Môn Bến Cảng, bên kia bến cảng đỗ cơ bản đều là Long Nha Thành bên trong rất nhiều đội tàu. Chủ nhân ngài có thể đi hỏi một chút những đội tàu kia là tiến về Xích Tinh Tôn Quốc. Lại đội tàu đều là tôn thú thuyền. Tiểu Tăng nói, nghe vậy, Mộ Phong cũng không có nói nhảm. Trực tiếp hướng phía Long Nha Thành Bắc Môn đi đến. Hắn chỗ ở chỗ này bến cảng, là Long Nha Thành Nam Cảng Miệng. Hắn muốn đi Bắc Môn bến cảng, đành phải đi ngang qua toàn bộ Long Nha Thành. Tại trải qua một chỗ u tĩnh ngõ nhỏ thời điểm, Mộ Phong toàn thân xương cốt đều đang ngọ nguậy biến hóa. Từ 8 thước biến thành 7 thước, mặt xương cũng đang biến hóa, từ 19 tuổi thanh niên, biến thành mọc ra tàn nhang, tướng mạo bình thường chừng 25 tuổi thanh niên. Khi Mộ Phong đến Bắc Bến Cảng, nhìn thấy từng nhánh lớn nhỏ không một đội tàu, có chút đội tàu chỉ có 5-6 chiếc thú thuyền, quy mô rất nhỏ, mà có chút đội tàu khoảng chừng 7-80 chiếc, trùng trùng điệp điệp, được không hùng vĩ. Mộ Phong tuyệt không ẩn nấp tự thân khí tức, mà là đem nhị giai võ tôn khí tức phóng xuất ra. Lập tức đưa tới bến cảng không ít đội tàu người phụ trách chú ý, vị huynh đài này. Thế nhưng là đến đây thuê đội tàu, một tên dáng người khôi ngô đại hán râu quai nón đi tới. Có chút nhiệt tình hỏi thăm Mộ Phong, tên này đại hán ước chừng hơn 40 tuổi, là một tên nhất giai võ tôn. Nhìn mặc hẳn là Bắc Bến Cảng trong đó một chi đội tàu đội viên. Mộ Phong lắc đầu, nói, ta là trước đến xem có hay không đội tàu chiêu mộ ngoại viện. Đại hán khẽ giật mình, chợt càng phát ra nhiệt tình, nói, vị huynh đài này, chúng ta Thiện Hổ đội tàu liền đang chiêu mộ ngoại viện. Mà lại gần đây liền phải xuất hành, nếu như ngươi có ý hướng, có thể gia nhập đội thuyền của chúng ta. Mộ Phong mắt nhìn đại hán chỉ đội tàu. Đại hán này đội tàu quy mô cũng không tệ lắm, ước chừng có hơn 10 con thuyền. Bất quá chỉ có chủ thuyền là tôn thú thuyền, cái khác phó thuyền đều chỉ là vương thú thuyền, mà đại hán này hiển nhiên là chi này đội tàu đội trưởng. Mộ Phong lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta yêu cầu thấp nhất là đội tàu nhất định phải toàn bộ đều là tôn thú thuyền. Mà lại đội tàu chỗ đi địa phương nhất định phải là Xích Tinh Tôn Quốc. Nếu là có thể thẳng tới Xích Tinh Châu là tốt nhất. Nghe vậy, đại hán mắt lộ ra vẻ mất mát, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Nói, huynh đài, ta đối với bến cảng rất quen. Nếu là ngươi không ngại, có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho ta một cái. Ta giúp ngươi tìm kiếm phụ họa điều kiện đội tàu như thế nào. Đương nhiên ta giúp ngươi tìm kiếm đội tàu cũng là cần thù lao. Ngươi yên tâm, phương diện thù lao ta sẽ không hố ngươi. Chờ ta tìm được về sau, ngươi lại đem thù lao cho ta như thế nào? Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là đáp ứng xuống. Hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn chính mình tìm tới thích hợp đội tàu đúng là không dễ dàng. Mà đại hán này lâu dài kinh doanh đội tàu. Tại Bắc Bến Cảng bên này nhân mạch rất rộng, từ hắn đến liên hệ thực cũng đã Mộ Phong đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Ta gọi Kim Diễm, người khác đều gọi ta là Lớn Kim, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Ta gọi Lý Phong, Mộ Phong bình tĩnh báo ra dành riêng cho hắn tên giả. Hai người trao đổi phương thức liên lạc về sau. Kim Diễm liền vỗ ngực một cái nhất định ở đây trong một hai ngày đem thích hợp Mộ Phong đội tàu tìm tới. Sau đó hai người chính là tách ra. Cách chương.